Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 243, chúng ta ly hôn đi, 3, góc chuyện audio.com, một câu, long trời lở đất, Thẩm Lương Xuyên cảm giác giống như sẫm chớp giữa trời quang, đứng yên tại chỗ. Anh không thể tin người phụ nữ trước mặt, cô bình thường đối mặt với mình, luôn luôn khúm núm, mang theo nịnh nọt, nhưng giờ phút này, nụ cười không còn sót lại chút gì, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, ánh mắt nhìn anh, lạnh lùng giống như đang nhìn một người xa lạ. Mà câu tuyệt tình kia, nói nhẹ như vậy, phảng phất như là nói với anh ăn sáng thôi vậy. Dáng vẻ kiều luyến như vậy, để anh cảm giác lạ lẫm. Loại cảm giác này, giống nhau 8 năm trước, anh căng thẳng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ở sâu trong nội tâm xông ra vô số cảm xúc. 3 phần phẫn nộ, 3 phần kinh ngạc, 4 phần khổ sở. Anh lại bị cô phản bội lần nữa, lần này so với 8 năm trước càng thêm đau lòng. Anh không nói gì, chỉ thấy cô siết chặt văn kiện trong tay tiến lên một bước móc từ trong túi ra một cái thẻ, đưa tới trước mặt anh, chậm rãi mở miệng nói. Trong này là 200 vạn tôi tính trả lại anh. Một câu, lại để cho trong mắt anh co rụt lại. Cho nên, lấy thân phận của Vong Xuyên, muốn 200 vạn với anh chính là vì cái này. Lúc đó, anh không phải chưa từng hoài nghi, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn cảm thấy cô bởi vì lo lắng bệnh tình em trai. Anh lo lắng cô bởi vì 200 vạn khó xử, đè xuống hoài nghi trong lòng, đem tiền cho cô, đồng thời dù đã phát sinh chuyện 8 năm trước vẫn nỗ lực nói mình tin tưởng cô. Nhưng kết quả là, một câu nói kia của cô, giống như rót dầu lên lửa giận của anh, để lửa giận cháy hừng hực. Anh siết chặt nắm đấm, nỗ lực khắc chế phẫn nộ sắp dâng lên, híp mắt lại, anh chậm rãi mở miệng. Vì sao, tiếng anh khàn khàn, giống như là đè nén cảm xúc phẫn nộ trong mắt, để kiều luyến run lên. Thế nhưng trên mặt cô lại không hiện nửa phần, chỉ theo dõi anh. Vì sao, ba chữ, lại làm cho cô cảm thấy một loại cảm giác sỉ nhục. Anh tại sao còn mặt mũi hỏi câu này? Cô đã từng là thiên kim hào môn, bây giờ lại bị người dẫm dưới chân tùy ý ức hiếp. Vì tiền cô gả cho anh, nói muốn áp chế tình cảm của mình, nhưng anh vẫn từng bước dụ mình vào cuộc. Cô ở trước mặt anh luôn luôn nhát gan, quá mức bé nhỏ, khúm núm, nhưng kết quả đổi lấy lại là thuốc tránh thai. Phẫu thuật buộc garo, bây giờ, muốn phá tất cả. Sau cùng, kiêu ngạo để cho cô nỗ lực duy trì tôn nghiêm của mình, cô theo dõi anh, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ hỏi lại. Vậy anh cưới tôi, lại vì cái gì? Cưới CPP là vì cái gì? Thẩm Lương Xuyên bị một câu hỏi của cô, hỏi cho cả người ngây ngẩn. Trên hiệp ước cưới cô là vì sinh đứa bé, nhưng trên thực tế. Sự do dự của anh, để tâm kiều luyến, càng thêm lạnh buốt. Lời của quản gia tăng thêm phản ứng của anh giờ phút này còn có cái gì không hiểu. Cô nhếch môi cười tự giễu, thấy anh không có dự định tiếp nhận thẻ ngân hàng, liền nhét thẻ vào trong tay anh. Tiền trả lại cho anh, hợp đồng tôi đã lấy, thư thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ tìm luật sư viết, anh yên tâm, tài sản của anh một phân tiền tôi cũng sẽ không muốn, tôi sẽ sạch sẽ ra đi. Sạch sẽ ra đi, cô nói như vậy, một chút ý lưu luyến cũng không có. Người phụ nữ này, đến cùng là có bao nhiêu không tim không phổi. Mà anh đê hèn, mới có thể sau 8 năm, lại đem tình cảm nâng đến trước mặt cô, lại bị cô coi nhẹ. Cách chương.